Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Thứ 193 chương quái dị đối thoại. Phượng Phi Bạch nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, bưng ra một chậu nước, đang hướng bên trong đảo một loại kim sắc nước thuốc, đi nằm ở trên giường, Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn giường của hắn. Lại nhìn mình đây mạo hồng lục máu thân thể, nhìn lại hắn kia trương tuyết trắng được một tia nhi bụi cũng không nhiễm chạm hoa giường lớn. Lần đầu tiên cảm thấy không nên nằm ô uế giường của hắn. Ta vết thương còn đang chảy máu, nằm ở mềm giường thượng đi, thấy hắn không có phản đối. Ninh Khanh Khanh chậm rãi ngồi xuống mềm giường thượng, sắc mặt cũng có bắn tỉa bạch, không biết là khẩn trương, còn là độc này bị cắt ra đối với người có ảnh hưởng. Nàng tứ chi đều có chút cứng ngắc. Phượng Phi Bạch ở trong nước bỏ thêm kia kim sắc dịch thể. Dùng tay rào rào, bưng đến bên người nàng, nhìn nàng nói, ngươi tính toán nhượng ta đem ngươi xiêm y đô từng cục cắt bỏ sao? A, Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch, muốn đem toàn thân thịt đô cắt bỏ sao? Vậy ta không phải không có bị độc chết, cũng sẽ máu chảy khô mà chết, không cắt hạ biểu bì. Thế nào đem bên trong độc khí phóng xuất? Phượng Phi Bạch nhíu mày. Ở ngươi không trả hết nợ 6 năm bán mình nợ trước, ta sẽ tận lực nhượng ngươi sống, cũng biết là cái người một chút cũng không hảo tâm ơ siêu tiếp được đến. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch, Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh, một thời gian uống cạn chung trà qua đi, ngươi còn không thoát, ngươi bất đi ta thế nào thoát a? Đợi lâu như vậy, Phượng Phi Bạch liền không một chút nam nhân ý thức sao? Cũng không biết lảng tránh một chút, ngươi thoát, còn là ta thoát. Phượng Phi Bạch nhíu mày, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, nếu như bị hắn thoát, không chừng còn có thể đem toàn thân đô cởi sạch, chính mình thoát so sánh bảo hiểm một điểm, thế nhưng ở một cái ánh mắt của nam nhân hạ như thế cởi quần áo. Tổng cảm giác đang làm cái gì không đứng đắn hành nghiệp tựa như. Nàng ho nhẹ một tiếng, vương gia, ta thoát, thế nhưng ngươi có thể chuyển cái thân sao? Ta không có thói quen cởi. Phượng Phi Bạch bỗng nhiên nhảy ra hai chữ, mang theo không cho cự tuyệt ngữ điệu. Ninh Khanh Khanh liếc liếc mắt một cái hắn sâu không thấy đáy con ngươi. Phiết bĩu môi, ngồi dậy đem ngoại thường cùng quần đô cởi. Đáy lòng không ngừng thôi miên chính mình. Đây là ở trên bờ cát, đứng trước mặt chính là tức khắc heo. Tức khắc heo, Phượng Phi Bạch liếc liếc mắt một cái nàng kia không ngừng nhắc tới cái miệng nhỏ nhắn. Tầm mắt rơi xuống nàng bạch ngọc tựa thân thể thượng, đem tiểu đao ở trong tay giạt, bắt đầu ở Ninh Khanh Khanh trên đùi ấn khởi đến. Theo lý mà nói, bị triều dịch chan mòn huyết nhục là không có cảm giác. Thế nhưng mà lại ra nhưng vẫn là có cảm giác, ngón tay thon dài đặt tại cánh tay thượng, mỗi một lần rơi xuống điểm, đô mang theo hơi lực đạo, còn có kia từ tính thanh âm mang đến dò hỏi, ở đây đau không? Đau, như vậy đâu. Không có cảm giác gì. Thế nhưng phía dưới hình như đau, này lực đạo. Có cảm giác sao? Ân, có một chút, còn có thể lại dùng lực một điểm thử thử, rất đau liền nói cho ta, mặc dù đáy lòng biết. Phượng Phi Bạch là ở đi qua áp khắp chính mình da thịt. Phán đoán phía dưới da có hay không bị độc khí ăn mòn. Thế nhưng tiến hành như vậy đối thoại. Không hiểu nhượng Ninh Khanh Khanh toàn thân đô táo đỏ lên. Thật sự là quá bất thuần khiết. Đau không? Phượng Phi Bạch cẩn thận kiểm tra chân nàng thượng bộ phận. Phát hiện nàng không có cảm giác bộ phận. Liền căn cứ chỉ áp nông sâu. Đem biểu bì thịt cắt đi. Thẳng đến thấy bên trong mới mẻ huyết nhục. Hắn liên tục hỏi hai tiếng sau. Đô không có được đáp lại. Ngẩng đầu nhìn mềm giường thượng thiếu nữ. Nàng hai cái tay chăm chú nắm chặt, sắc mặt lại là hồng như ánh bình minh. Hết chương.